Vấn đề là hắn vừa mới bức 9 giọt tinh huyết bản mệnh, bây giờ vẫn còn yếu. Đây, huống hồ hắn đã rời nhà hơn 3 tháng, lúc này về nhà, đương nhiên phải thỏa mãn tức phụ trước. Sở Hy Thanh dùng tay xoa trán, không thể chờ thêm một chút sao, ngươi cũng đã chờ gần ngàn năm rồi, cần gì nóng lòng nhất thời. Huyết nhai thần đao kia lại rung động kịch liệt hơn, còn có một luồng đao khí ngưng tụ lại, hóa thành nhai tí rồi rít gào về phía. Hắn, lấy đó để biểu thị bất mãn. Cách chương.